chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3204, chương 3205, suy đoán. Tại đầu kia tĩnh mịch trong hẻm nhỏ, chung quanh chất đống một số lung ta lung tung đồ vật. Mặt đất ướt sũng, còn có mùi thối, Vương Đại Đông cau mày nhìn đứng ở cuối hẻm nữ nhân kia. Người này là hắn tại Bangkok quán rượu kia bên trong gặp người kia. Linh Nguyệt nói nàng oán khí rất lớn, nhưng chưa từng nghĩ đến nàng oán hận là mình. Chính hắn thế nhưng là cái gì cũng không làm a. Tên nhân yêu này cứ như vậy oán hận chính mình, chết cũng không yên ổn, còn muốn biến thành lệ quỷ tìm đến mình phiền phức. Linh Nguyệt thì đứng ở bên cạnh hắn, thân thể bên trên tán phát ra nhạt đạm kim quang, giống như một cái bóng đèn đồng dạng. Hắn nhìn lấy phía trước cái kia oán linh trên thân oán khí phần lớn đến từ Vương Đại Đông. Liền chê cười nói, không nghĩ tới thí chủ cũng tốt cái này một miệng a. Vương Đại Đông khóe miệng co quắp quất, nguýt hắn một cái, nói ra, ngươi là cái gì thời điểm đến Chiang Mai? Buổi chiều, Linh Nguyện suy nghĩ một chút nói, lúc đó ta và ngươi sau khi tách ra, liền đi ta cách làm địa phương, đến cái kia xem xét, thi thể kia cứng mà không hư, đôi mắt trừng trừng, trong miệng ngậm một miệng oán khí, đã biến thành một cái ác quỷ. Lúc đó ta chuẩn bị ngay tại chỗ siêu độ nàng, thật không nghĩ đến nàng tựa như phát như điên leo lên các ngươi cái kia một tốp máy. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể mua chuyến lần sau. Về sau, ta tìm rất lâu, mới phát hiện nàng tiến ngươi đến gian phòng. Linh Nguyệt nói tới này, thì gượng cười vài tiếng. Vương Đại Đông giải đại khái đi qua, chỉ cái kia oán linh nói ra, ngươi làm sao thu nàng? Linh Nguyện vỗ vỗ lồng ngực, cười nói, giao cho ta đem, ta cái này siêu độ nàng, đưa nàng đi Tây Thiên Cực Nhạc. Nói, hắn thì từ phía sau lấy ra một cái mộc ngư đi ra. Vương Đại Đông khóe miệng kéo xe, trách không được hắn nhìn Linh Nguyện cái mông cái kia vảnh lên. Nguyên lai lập tức thả thả là mộc ngư. Cũng khó trách hắn đi siêu độ người ta thời điểm sẽ bị cảnh sát nói là trộm xác tặc. Cái này mộc ngư gõ lên đến thanh âm, nói rõ cũng là nói cho người ta bên trong có người mà. Linh Nguyện ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay trái kéo lấy mộc ngư. Có người cầm lấy cây gậy đánh nhất thời từng đợt kéo dài thanh thúy âm thanh vang lên tới. Run run run. Linh Nguyện trong miệng nói Vương Đại Đông nghe không hiểu chữ phản. Cái kia cuối hẻm oán linh nghe vậy, liền đầu đau muốn nứt lên, phát ra kinh dị thét lên, giữ tợn lấy hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc nhìn lấy nàng. Khi nàng sắp bổ nhào vào Vương Đại Đông bên người thời điểm, Vương Đại Đông bên người Linh Nguyện liền hét lớn một tiếng. Run! Tổng giám đốc lão công, sùng sùng sùng, một cái to lớn kim sắc chữ theo hắn thả miệng bên trong bay ra. Trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài, chết ắt tại trên mặt đất. A, nàng phát ra thảm liệt gào rú, trên thân phả ra khói xanh. Nàng vốn là vật dơ bẩn, gặp phải Linh Nguyện loại này có nguyện lực hộ thể hòa thượng, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Linh Nguyện trong miệng tốc độ nói tăng tốc, quanh thân ánh vàng rực rỡ quang huy đại khô. Trong chốc lát, cái kia oán linh oán khí bị loại trừ sạch sẽ. Một đạo thánh quang bao phủ nàng. Cảm ơn, nàng đối Linh Nguyện khom người nói ra, liền biến mất ở thánh quang bên trong. Vương Đại Đông mi đầu vặn thành chữ xuyên, trông thấy Linh Nguyện trên thân nguyện lực lại nhiều mấy phần. Đại sư, trên người ngươi cái này nguyện lực như thế nồng hậu dày đặc, sợ là siêu độ không ít người đi. Vương Đại Đông trêu chọc hỏi. Linh Nguyện sờ sờ phản quang đầu chọc cười nói, cũng không có gì, ra ngoại quốc cái nào chiến loạn quốc gia mang qua mấy năm, siêu độ có chừng 100.000 người. Vương Đại Đông nhất thời trợn mắt líu lưỡi nhìn lấy Linh Nguyện. 100.000 người, cái này chỉ số thật sự là quá dọa người. Đại sư lợi hại. Vương Đại Đông không khỏi giơ ngón tay cái lên. Linh Nguyện cười hắc hắc nói, đây là tại Đại Phật tự cái kia phong sư phụ dạy ta. Ta nghe hắn nói qua, hắn đã từng siêu độ 1 triệu người, đoán chừng hắn hiện tại đã thành Phật đi. Vương Đại Đông càng thêm chết lặng, không nghĩ tới Đại Phật tự còn muốn loại này nghịch thiên nhân vật. Ngay lúc này, hai người ý có cảm giác hướng cuối hẻm nhìn qua. Một cái Indonesia người tuét miệng cười xem bọn hắn. Linh Nguyện bộ mặt vui vẻ. Vương Đại Đông thì sắc mặt cứng đờ. Lại là cái này Indonesia người. Linh Nguyện chính muốn động thủ. Đã nhìn thấy có người so hắn còn muốn nhanh. Vương Đại Đông đưa tay. Đỉnh đầu hiển hiện cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Một tay che phía dưới. Bành. Cái kia Indonesia người trực tiếp khác nghiền thành thịt muội, lưu lại một trống rỗng hồn thể tung bay trên không trung. Nghiêm chỉnh là nhập thân vào cái kia Indonesia trên thân người quỷ quái. Cái này quỷ đồ, vật một mực đi theo chính mình đằng sau. Vương Đại Đông đã sớm phiền thấu, xuất ngoại chơi đùa còn gặp phải dạng này sự tình, là ai người nào đều sẽ tức giận. Vương Đại Đông đang muốn đem cái này quỷ quái ấn chết. Linh Nguyện lại ngăn cản hắn. Thí chủ chậm đã, cái này quỷ quái có người dưỡng, không thể giết, các loại bắt được người sau lưng tại động thủ không muộn. Điều tra chính ta Vương Đại Đông lãnh, mâu thiếu hắn liếc một chút. Linh Nguyện không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn là vô cùng kiên định ngăn trở Vương Đại Đông. Hắn truy cái này Indonesia người thật lâu, cũng không muốn ở chỗ này bị Vương Đại Đông làm hỏng. Vương Đại Đông do dự một chút, sau đó mà nói rằng, tốt, hôm nay tạm thời buông tha hắn, nếu là hắn dám xuất hiện tại trước mắt ta một lần, ta sẽ đích thân đem hắn sau lưng người bắt tới. Linh Nguyện nhìn lấy Vương Đại Đông trong đôi mắt, có hỏa quang tránh qua. Nhất thời đã cảm thấy linh hồn run rẩy, có loại thiên nhiên sợ hãi cảm giác. Về sau, Vương Đại Đông phẩy tay áo bỏ đi. Linh Nguyện nhìn xem Vương Đại Đông rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Quỷ quái nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đại lượng hàn khí theo trong miệng hắn phun ra. Không tốt, hắn muốn chạy. Linh Nguyện sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng, nhưng giờ phút này đã không kịp. Quỷ quái không biết dùng bản lãnh gì, biến mất tại trong sương mù, bỏ không một chỗ bị đông cứng bang bang cứng rắn thịt nát. Vương Đại Đông cũng mới đi không có mấy bước, thoáng cái nghe thấy Linh Nguyện câu này tiếng kinh hô, nhìn lại, đã nhìn thấy Linh Nguyện sắc mặt tái xanh hướng hắn đi tới. Ngươi tại sao không đi truy a? Vương Đại Đông hỏi. Linh Nguyện tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút, coi là Vương Đại Đông đây là tại nhìn hắn chuyện cười. Hắn không biết sử dụng thủ đoạn trốn, ta cũng khó có thể truy tung. Đến, Vương Đại Đông biết cũng là vô ích, trực tiếp cho Linh Nguyện cáo từ. Ngày mai hắn còn muốn theo Lâm Thi Nghiên các nàng đi phát triển an toàn giống như đây. Đại sư, sau này còn gặp lại. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nói một câu, lập tức nhảy lên trên đỉnh biến mất ở trong màn đêm. Linh Nguyện nhìn xem mặt đất những cái kia thịt nát, chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật sau cũng biến mất tại ngõ hẻm đầu góc rẽ. Vương Đại Đông nằm ở trên giường trằn trọc, hắn nhớ đến Linh Nguyện nói qua có hơn mấy trăm lên vụ án chết người kiện. Cái này khiến hắn nhớ tới tại Myanmar sự kiện kia. Giữa hai cái này có phải hay không lại cái gì liên quan? Vương Đại Đông cau mày nói ra. Lúc trước cái kia Hoắc Cửu Tiêu thế nhưng là để hắn chịu nhiều đau khổ. Đặc biệt là cái kia quan tài đồng cho hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Luôn cảm giác cái kia thanh đồng quan cùng trường Bạch Sơn cái kia biết di động đại mộ khẳng định có quan hệ liền. Hắn còn nhớ đến, cái kia trong mộ lớn cũng không có quan tài, cũng là một cái đại ao máu, còn có một cái ma vương cùng thạch đạo nhân.